Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2426, quốc gia bị bỏ rơi. Thánh linh hoàng triều, vẫn như xưa, Lâm Phong lần trước trở về, chư hoàng triều chịu hỏa diễm thần điện sai xử, bày ra âm mưu, muốn đối phó Lâm Quỳnh Thánh, vừa lúc bị ngụy trang Lâm Phong gặp gỡ. Hóa thân vận mệnh thần điện cường giả, đem hỏa diễm thần điện người đuổi đi đi. Từ nay về sau, Lâm Phong con trai Lâm Quỳnh Thánh đi lên lịch lãm chi lộ. Mặc dù hôm nay, Lâm Phong cũng không biết Lâm Quỳnh Thánh đang ở phương nào. Đồng thời, bởi vì Thánh Linh Hoàng Triều đặc thù, thẳng đến tự làm cho Thánh Linh Hoàng Triều bị Hoàng Triều khác sở cô lập. Bọn họ hận không thể diệt Thánh Linh Hoàng Triều, nhưng mà Lâm Phong uy danh hiển hách, chỉ cần Lâm Phong bất tử, Hoàng Triều khác cũng không dám lộn xộn, bao gồm kia yêu vực cường giả. Mặc dù hôm nay thượng hạ giới liên hệ, tại tòa này cổ lão thiên chi chủ thành trong nhiều gia rất nhiều cường giả, nhưng là Thánh Linh Hoàng Triều vẫn như cũ, vẫn là giống như trước đây. Dù sao Lâm Phong thành mình cũng sẽ rơi vào tay hạ giới đến. Này Hoàng Triều sẽ thẳng đến kiêng kỵ hắn. Lâm Phong cùng Đoạn Phong bước chậm mà đến là lúc, Linh Thánh Hoàng ngay lập tức chiếm được tin tức, tự mình đi ra đón chào. Hắn thẳng đến phi thường chú ý Lâm Phong, tương lai Thánh Hoàng chi phủ, thành tựu của hắn, quyết định Thánh Linh Hoàng Triều thành tựu. Từ bọn họ quyết định mời Lâm Phong lưu lại huyết mạch tại Thánh Linh Hoàng Triều. Tự nhất định cùng Lâm Phong cột vào cùng nhau. Lâm Phong, Linh Thánh Hoàng đợi một hàng cường giả nhìn thấy trở về Lâm Phong. Khí tức nhìn không ra có gì bất đồng tầm thường. Nhưng mà bọn họ tuyệt không sẽ hoài nghi Lâm Phong thực lực, tất nhiên đã bước vào một cái tân tầng thứ. Đây chính là vài chục năm qua tới. Quá khứ. Đối với bọn họ mà nói có lẽ vài chục năm không phải lâu lắm. Nhưng Lâm Phong bất đồng. Hắn vài chục năm đủ để vượt qua rất nhiều. Thánh Hoàng, Lâm Phong mỉm cười tiến lên. Đạo, Quỳnh Thánh gia hỏa kia có từng trở về? Ngoặc kép, Linh Thánh Hoàng lắc lắc đầu. Đạo, kia tiểu gia hỏa cũng không biết chạy đi ở đâu. Yểu vô tin tức, chưa từng có liên hệ của ta. Rất tùy hứng, Lâm Phong cười khổ hà. Lâm Phong, vị này chính là Linh Thánh Hoàng chứng kiến Lâm Phong bên cạnh Đoạn Phong, khí chất phi phàm, không khỏi hỏi một tiếng. Ta bằng hữu, Đoạn Phong, Lâm Phong, Đoạn Phong, chúng ta đi vào tán gẫu. Linh Thánh Hoàng cười nói, nhất thời một đoàn người cùng nhau bước chậm chiều Hoàng Triều trong đi đến. Linh Thánh Hoàng, những năm gần đây, Kỳ Thiên Thánh Đô nhưng có cái gì biến hóa lớn? Lâm Phong hỏi, đương nhiên, biến hóa rất lớn, các đại hoàng triều thế lực vận mệnh cũng tại biến. Duy độc ta Thánh Linh Hoàng triều biến hóa ngược lại là ít nhất. Nhất là hôm nay thượng giới sẽ có cường giả đến nơi đây, làm cho rất nhiều phân tranh, tạo nên chư đa dạng hóa. Thánh Linh Hoàng triều là chịu lan đến ít nhất. Nhân vì chúng ta cơ bản là ở trong nửa phong bế trạng thái. Nửa phong bế, Lâm Phong hỏi, ân, chư Hoàng Triều cùng ta Thánh Linh Hoàng Triều ân oán ngươi cũng biết. Bọn họ vốn là sẽ không nhìn thấy ta Thánh Linh Hoàng Triều quật khởi. Gì gió thổi cỏ lay đều bị nhìn chằm chằm. Bọn họ duy nhất không dám làm chính là trực tiếp động thủ bị diệt chúng ta mà thôi. Linh Thánh Hoàng mở miệng giải thích nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức đối với Linh Thánh Hoàng đạo, loại này tình hình về sau không có. Thánh Hoàng, ngươi phái một chi tại trong Thánh Linh Hoàng triều pha đủ địa vị người đi ra ngoài, mời bọn họ đi trước Kỳ Thiên Thánh Đô mạnh nhất hoàng triều thế lực, truyền ta lời, mời chư hoàng triều cùng với khắp nơi thế lực đứng đầu đến Thánh Linh Hoàng triều. Lâm Phong bình tĩnh nói một tiếng, nhưng mà này đạm mạc thanh âm lại khiến cho Linh Thánh Hoàng đợi nhân tâm đầu khẽ run hạ. Hảo cuồng ngạo trong lời nói âm. mời chư hoàng triều đứng đầu tiến đến đợi mệnh. Bọn họ không nhất định sẽ đến. Linh Thánh Hoàng đáp lại đạo. Lời đưa liền đi, tới hay không, liền là bọn họ chuyện tình. Lâm Phong tùy ý nói. Linh Thánh Hoàng nghe được Lâm Phong lời nói cười gật gật đầu. Đạo, hảo, tới hay không, liền là bọn họ chuyện tình. Lâm Phong trở về, Linh Thánh Hoàng làm đệ một sự kiện không có ngoại lệ. Đó là muốn vì Lâm Phong đón gió tẩy trần. Chẳng qua Lâm Phong lại không thế nào thích này một bộ. Chính là đối với Linh Thánh Hoàng đạo, ta vẫn là quay về ngày xưa chỗ ở. Trong này sẽ để lại cho này sắp đến Hoàng Triều đứng đầu. Khi đó, ta tiếp qua đến đây đi. Cũng tốt, ta đây ở chỗ này chờ ngươi. Linh Thánh Hoàng đối Lâm Phong tính cách cũng hiểu biết một phần. Đáp lại mỉm cười, Lâm Phong liền hộ tống Đoạn Phong ly khai bên này. Mà là đi tới ngày xưa hắn cùng Đường U U sống địa phương phơi nắng Thái Dương. Đoạn Phong, ngươi sư môn, tại nơi nào? Lâm Phong đối này pha có vài phần tò mò. Kia thần bí mà cường đại đến quá phận truyền thuyết nhân vật Phong Ma. Hắn tại nơi nào khai sáng chính mình thế lực? Đương nhiên, nếu như đây là bí tân trong lời nói, ngươi không cần trả lời ta. Lâm Phong bổ sung một tiếng. Không có gì, của ta sư môn không phải là bí tân. Kỳ thật tại Cửu Tiêu Thiên Đình trong thần điện một vài đại năng tồn tại chắc đều là biết một chút. Chấm ngoặc kép, kia vì sao ta chưa bao giờ tại thần điện hồ sơ trong chứng kiến của có quan hệ tin tức. Lâm Phong có chút khó hiểu, bởi vì biết về biết, nhưng có không tới kia địa phương, lại không nhất định, bởi vậy ghi lại vô dụng. Đoạn Phong nở nụ cười hả, của ta sư môn ở Cửu Tiêu Thiên Đình trong, một cái tên là Phong Ấn Sơn địa phương. Lâm Phong ca, ngươi đoán Phong Ấn này Sơn, tại Cửu Tiêu Thiên Đình nơi nào? Ngoặc kép, này ta như thế nào đón được? Lâm Phong cười nói, Đoạn Phong gia hỏa này lại vẫn thừa nước đục thả câu. Quốc gia bị bỏ rơi. Đoạn Phong đạm mạc thanh âm lại khiến cho Lâm Phong trong lòng khẽ run rẩy hà. Quốc gia bị bỏ rơi. Này tên, hắn đương nhiên nghe nói của Phong Ấn Sơn, ở vào quốc gia bị bỏ rơi. Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Đúng vậy, một trong bảy đại cấm địa. Quốc gia bị bỏ rơi. Đoạn Phong chứng kiến Lâm Phong giật mình nở nụ cười hà. Hắn này sư môn đang ở địa phương, ngoại trừ Phong Ấn Sơn người trên, những người khác là đừng nghĩ muốn tới đạt, trừ phi tìm được bọn họ chỉ dẫn. Các ngươi như thế nào đi trước? Lâm Phong tò mò hỏi, quốc gia bị bỏ rơi thân là một trong bảy đại cấm địa. Tự nhiên cũng có được hiển hách thanh danh. Tại trong truyền thuyết, quốc gia bị bỏ rơi từng là một mảnh cực kỳ phồn hoa quốc gia. Có được vô số mạnh mẽ tồn tại, yêu ma quỷ quái hội tụ với nơi đây, chính là ở phía sau đến bọn họ bị thần linh vứt bỏ. Từ phồn hoa vùng đất hóa thành phế tích vùng đất, nhưng hôm nay, vẫn như cũ có rất nhiều đáng sợ yêu ma quỷ quái bị phong ấn tại bên trong quốc gia bị bỏ rơi. Người đi vào hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đương nhiên, tiền đoạn là thuộc loại truyền thuyết. Không thể nào khảo chứng, nhưng là người đi vào hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Điểm này nhưng thật ra thật sự, rất thiếu có người có thể đủ tiến vào đến quốc gia bị bỏ rơi ở chỗ sâu trong còn có thể còn sống đi. Tới, nhưng mà Lâm Phong hôm nay lại nghe đến một cái rung động tin tức. Đoạn Phong sư môn Phong Ấn Sơn, ở trong quốc gia bị bỏ rơi, chúng ta có phương pháp đặc thù. Có thể tránh cho nguy hiểm, trực tiếp tới Phong Ấn Sơn. Của ta sư môn Phong Ấn Sơn kỳ thật là một mảnh bị phong ấn địa phương. Không phải là thật sự chính là nói một ngọn núi, mà là một phương thế giới. Có lẽ là sư tôn lấy siêu cấp đại thần thông đem chi phong ấn tại mất mát quốc gia bên trong. Có lẽ như thế ấy. Đối với ngươi sư tôn, ta nhưng thật ra thực có vài phần tò mò. Lâm Phong nói nhỏ đạo, có cơ hội trong lời nói ta mang Lâm Phong ca ngươi đi sư môn nhìn xem. Sư tôn thống trị một phương thế giới, tuy rằng không khả năng giống như Cửu Tiêu giống như lớn như vậy, nhưng là cực kỳ phồn hoa. Các ngươi sư môn định là không cho phép làm cho người ta tùy ý đi trước nhé. Lâm Phong cười cười, ân, rất nhiều người đều là không biết bên ngoài thế giới, chỉ có phong ấn sơn thượng người tu hành mới biết được. Hơn nữa, muốn đi ra đến, nhất định phải phong ấn sơn thượng cho phép mới được. Hiểu được, Lâm Phong cười nói, Thánh Linh Hoàng Triều ở ngoài, từng đạo mạnh mẽ khí tức tràn ngập mà đến, có một hàng thân ảnh dẫm trận tại chỗ, uy phong hiển hách, trực tiếp đi vào bên trong Thánh Linh Hoàng Triều. Có người tiến lên ngăn cản, cười nói, còn thỉnh chư vị đi bộ. Chê cười, đã Thánh Linh Hoàng Triều mời chúng ta đi tới, khởi có đi bộ chi lễ. Ít nhất, mặc dù muốn nói chuyện, cũng phải nhường Linh Thánh Hoàng đi ra. Chỉ thấy kia cầm đầu người lãnh quát một tiếng, bọn họ vẫn như cũ đi trước, căn bản không nhìn ngăn trở người. Thiên Tứ Thánh Hoàng người tới, không được ngăn trở. Xa xa, một đạo cuồn cuộn thanh âm đánh tới, này muốn truy kích người thân hình ngừng xuống dưới. Trong lòng hiểu rõ, nguyên lai này một hàng người tới chính là Thiên Tứ Hoàng Triều người. Thậm chí Thánh Hoàng cũng tự mình đến đây. Khó trách bá đạo như vậy. Linh Thánh Hoàng lâu lắm không gặp. Thiên Tứ Thánh Hoàng cách không truyền lời, xâm nhập trong Thánh Linh Hoàng Triều. Hoàn hảo, bên ngoài thủ vệ nghe. Tiếp theo khả năng có rất nhiều Hoàng Triều hoặc thế lực đứng đầu đã đến. Giống nhau không được ngăn trở. Khai đạo đón chào, Linh Thánh Hoàng tiếp tục nói. Là, Thánh Hoàng. Bên ngoài thủ vệ nghe được nói thế đáp lại một tiếng. Trong lòng ám thầm nghĩ, Lâm Phong trở về, xem ra Thánh Linh Hoàng Triều có việc lớn gì tình muốn đã xảy ra sao chứ? Không ngờ triệu tập chư thế lực đứng đầu tiền tới nơi này. Lâm Phong không phải đến đây sao? Ở nơi nào đâu? Thiên Tứ Thánh Hoàng đi vào tiệc rượu vùng đất, đối với phía trước đứng ở chủ vị Linh Thánh Hoàng hỏi. Đích xác, nên đi ra là lúc thì sẽ đến đây. Linh Thánh Hoàng cười đáp lại. Hắn tin tưởng rằng đối với trong này hết thảy Lâm Phong đều là biết đến. Chúng ta cũng tự mình nhận lời mời của hắn mà tới rồi. Hắn lại không xuất hiện. Ra sao ý tứ? Thiên Tứ Thánh Hoàng thanh âm có chút không hờn giận. Chờ hắn đến đây, Thiên Tứ Thánh Hoàng có thể trực tiếp hỏi Lâm Phong. Linh Thánh Hoàng vẫn như cũ chính là cười, đem sự tình giao cho Lâm Phong. Mà tiếp theo, bên ngoài, từng đạo thân ảnh bước chậm đi tới, hiển nhiên thông chi người đi ra ngoài. Này Hoàng Triều thế lực đứng đầu lập tức dẫn người đến phó ước offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.